Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254 hóa sát thành thú. Giang Nam Như tuy rằng hóa sát, nhưng lại là tai thính mắt tinh, nàng đem đối phương lời nói nghe minh bạch, lại là không biết đối phương trong miệng theo như lời là vật gì. Kia vài tên quầy sơn phái người bị Giang Nam Như đánh lui. Tức khắc tập trung tới rồi cùng nhau, lạnh lùng nhìn Giang Nam những cái đó sở hóa thành quái vật giống. Vượn trắng vẫn luôn bị Sơn Ngô Sơn môn người công kích. Xa xa mà nhìn Giang Nam Như thay đổi một bộ dáng. Không khỏi ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Trên người chiến giáp một chướng, thân mình đột nhiên cao lớn vài phần. Vượn trắng thân mình đón gió liền chướng. Không bao lâu liền biến thành một cái hai trượng có thừa cự thú. Những cái đó Sơn Ngô Sơn người nguyên bản ở nơi xa công kích. Không nghĩ vượn trắng đột nhiên biến hóa. Nhất thời vô ý, cư nhiên có hai người bị vượn trắng dìu lớn câu lấy. Vượn trắng một kích đắc thủ. Thân mình tức khắc lùi về nguyên trạng. Thừa dịp khe hở, hướng kia Giang Nam Nhứ mà đi, Giang Nam Nhứ đầu choáng váng. Linh hồn dường như bị cầm tù giống nhau. Nàng đột nhiên thấy một đạo màu tím chùm tia sáng vọt tới chính mình bên cạnh. Trong mắt tinh quang chợt lóe, lại thấy kia người tới đúng là vượn trắng. Vượn trắng chưa bao giờ gặp qua Giang Nam Nhứ như vậy bộ dáng. Nhưng thật ra trước hoảng sợ, không dám quá mức tới gần, có lẽ là vượn trắng duyên cớ. Giang Nam Nhứ đột nhiên cảm giác được trong đầu rõ ràng rất nhiều. Nàng vội vàng cúi đầu, nhìn chính mình tràn đầy lân giáp cánh tay, không khỏi âm thầm lắc đầu. Nàng lại đem đôi tay hướng trên mặt một mát, nguyên bản kiểu nộn da thịt đã là không còn sót lại chút gì. Sở cảm giác được bất quá là hoạt liêu liêu, lạnh căm căm lân giáp. Không biết vì sao, Giang Nam Như lúc này trong đầu đột nhiên hiện ra cá chép hình tượng tới. Có lẽ, ở người ngoài xem ra, lúc này chính mình liền giống như là một con tràn đầy vảy cá chép giống nhau. Giang Nam Như trong cơ thể thô bạo chi khí đột nhiên bạo trướng, tựa hồ là đã nhận ra Giang Nam Như trong lòng bi ai giống nhau. Kia cổ thô bạo chi khí không những không có hạ thấp, ngược lại biến càng thêm nghiêm trọng lên. Giang Nam Như trong mắt lục quang chợt lóe, nguyên bản có chút thanh minh nghiêm trọng tức khắc bị lục quang sở thay thế. Nàng lúc này hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ thấy trước mắt bóng trắng đong đưa, đôi tay về phía trước cắm xuống, một cổ máu tươi liền phun xạ ra tới, bính tới rồi Giang Nam Như trên mặt. Đây là một loại cái dạng gì hương vị? Có một tia mùi tanh, có một tia ngọt nị, kia nguyên lai là phun xạ đến Giang Nam Như trong miệng một tia máu. Giang Nam Như nhũ đầu bị kia cổ huyết khí bỏ thêm vào. Tức khắc cảm giác được trong bụng đói khát lên, nàng không hề đi để ý tới bên cạnh bóng trắng, mà là thân mình vừa chuyển, giống như là một đầu sói đói giống nhau, hướng về phía sau địch nhân xung phong qua đi. Lúc này Giang Nam Như đã là hoàn toàn đã không có người bóng dáng, nàng liền giống như là một đầu mãnh thú giống nhau, cư nhiên bốn chân chấm đất, chỉ thấy Giang Nam Như hai chân trên mặt đất phía trên. Đôi tay cũng là như vậy, một đôi xanh mượt đôi mắt khắp nơi quan vọng, phía sau còn có một cái thon dài cái đuôi, ở tự hạn chế lắc lư, có lẽ là hóa sát duyên cớ. Giang Nam Như cổ vô cớ tăng trưởng vài phần, cư nhiên có thể giống như con báo mãnh hổ giống nhau linh hoạt di động. Đây là cái gì quái vật? Những cái đó trúc cơ kỳ tu sĩ còn hảo, luyện khí kỳ tu sĩ lại là khó có thể chịu đựng như vậy thị giác đánh sâu vào. Tứ tán mở ra, Giang Nam Như đã không có ý thức. Chỉ là bằng vào tự thân cơ năng phản ứng, nhẹ nhàng nhảy, liền đem kia ý đồ chạy trốn người một chảo chụp được. Người nọ nơi nào có thể ngăn cản trụ Giang Nam Như cự lực. Thân mình mềm nhũn, liền ngã ở mặt đất phía trên, an tĩnh. Tuyệt đối an tĩnh, những cái đó truy kích Giang Nam Như mà đến người. Lúc này trong lòng sớm đã hối hận. Bọn họ có lẽ có thể tìm người khác đuổi theo đuổi. Lại vì sao phải vô cớ trêu chọc trước mắt sát tinh? Hết chương.